phía dưới là cái phối thêm máy quạt gió lò than, miệng giếng bầu trời xa không thể chạm, mang theo cường liệt ngạt thở cảm giác. Những cái kia đã từng nằm tại đáy giếng hài tử tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn kia một khối nhỏ bầu trời. Lúc, phải chăng đều từng có cảm giác tương tự? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?